Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 776, Thiên Hồi Đỉnh Phong Liễu Nhất Kiếm. Mộc Tam Nương, ngươi cùng Vương Khai phát sinh bất cứ chuyện gì, Vân Hy đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe. Ông, đột nhiên, cái kia Thông Thiên Giáo đệ tử lệnh bài bên trong truyền ra Vân Hy thánh nữ cái kia lộ ra hữu khí vô lực tiếng cười khẽ. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng không cảm thấy bên ngoài. Vân Hy thánh nữ sớm liền muốn liên lạc bên trên Mộc Tam Nương, lấy nàng tới thu hoạch được cái kia giữa trần thế hôn ước người. Hiện tại, cơ hội tới trước khi, Vân Hy thánh nữ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là có chút đáng tiếc Hạ Tâm Nghiên, rõ ràng cứu được nàng, nhưng lại không được đến Vân Hy thánh nữ tương trợ. Vương Khai tin tưởng, Vân Hy thánh nữ cũng không phải là loại kia thấy lợi quên nghĩa hạng người. Cách làm như vậy, vậy toàn bởi vì nàng chấp niệm quá nặng đi. A, Vân Hy thánh nữ như thế chi thư đạt lễ, ngược lại để Tam Nương thật bất ngờ đâu. Nói đi, có gì điều kiện? Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, dung nhan tràn ngập dị sắc một cười. Thân là Phong Hoa Tiết Nguyệt lâu bà chủ, tự nhiên nhìn ra, Vân Hy thánh nữ như thế cách làm, tất nhiên là có mắt. Giúp ta tìm một người, một cái nam nhân, tên gọi Trương Hổ, sinh tại thứ sáu vực, phía bắc chi địa, Phượng Dương người trong thôn. Ta đã cùng hắn có trăm năm không thấy. Theo thân phận ngọc bài bên trong truyền ra Vân Hy thanh âm. Mộc Tam Nương sớm đã nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Gặp một màn này, Vương Khai bỗng cảm giác kỳ quái không thôi. Cái kia Trương Hổ, bất quá một người phàm phu tục tử mà thôi. Vì sao để Mộc Tam Nương kinh ngạc như thế? Chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Hắn bây giờ vẫn như cũ còn tại Phượng Dương trong thôn. Ngươi đi tìm hắn a. Mộc Tam Nương từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, ngọc bài đối diện truyền đến một trận gấp rút tiếng hít thở. Lạch cạch, chợt, cái kia ngọc bài chính là đã mất đi liên hệ, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Thấy thế, Vương Khai cùng Mộc Tam Nương liếc nhau, tự nhiên đoán ra, cái kia Vân Hy thánh nữ tất nhiên là đi Phượng Dương thôn. Một người phàm phu tục tử, mấy trăm năm chưa từng gặp mặt, chẳng lẽ còn có thể sống được? Thường nhân tuổi thọ có dài như vậy sao? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút im lặng nói ra. Đối với cái này, Mộc Tam Nương ánh mắt thiểm thước, cau mày, trầm giọng nói ra. Cái kia tên là Trương Hổ nam tử, bản là phàm nhân một cái, nhưng chẳng biết tại sao, đồ toàn thôn lão tiểu đã nhập ma. Nhập ma? Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, đột nhiên biến sắc nhìn về phía nàng, đạm mạc nói ra, vậy ngươi vì sao còn muốn nói cho nàng? Để nàng đi chịu chết sao? Không sai, đúng là như thế, người chết mới là giữ bí mật lựa chọn tốt nhất. Mộc Tam Nương không che giấu chút nào nói thẳng cười nói. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, không khỏi sờ lên cái mũi, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Như thế cũng tốt, bản thiếu gia lại mượn cơ hội tới anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng phải là phương tâm tất bắt được. Hắc hắc, như thế lương mà tính, vậy chỉ có thông minh tuyệt thế bản thiếu gia mới có thể nghĩ ra được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ, như thế nào đều không nghĩ tới. Vương Khai cuối cùng mắt, cư nhưng chính là cái này cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Khai thiếu, nếu nàng còn sống, yên tâm chính là, người cũng không có lừa nàng. Trương Hổ xác thực còn sống, đồng thời ngay tại Phượng Dương thôn, cho nên nàng không sẽ động giận đưa ngươi chuyện của ta nói ra. Còn có, cho dù người trong thiên hạ biết, lại có thể thế nào? Bản thiếu gia chỉ cần một ngón tay, liền có thể bình phục bất luận cái gì địch tới đánh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ba ba, Các hạ ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, theo trận trận vỗ tay giòn vang truyền đến, liền thấy một vị trung niên áo bào trắng nam tử xuất hiện ở 33 tầng nơi cửa. Sau lưng hắn, còn có 10 vị áo bào đen cường giả. Nam nữ đều có, nối đuôi nhau mà vào. Khẩu khí xác thực rất lớn, nắm đấm đồng dạng không nhỏ. Nếu như các ngươi không phục, nhưng lại đây đưa ngươi một cước. Thơ hay, thơ hay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, được nghe Vương Khai ngẫu hứng làm thơ, mọi người không khỏi là sắc mặt cứng đờ. Đặc biệt là Mộc Tam Nương, càng là đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai còn hội làm thơ, với lại làm là như thế chi thơ. Đơn giản khó nghe, ha ha ha, ta ngược lại thật ra ai tới đâu. Nguyên lai là vực chủ thành đại thống lĩnh, Liễu Nhất Kiếm nha. Mộc Tam Nương che mặt giọng dịu dàng một cười, chợt trực tiếp tiến lên, dùng mềm mại cánh tay ngọc, vòng lấy Vương Khai cánh tay. Bộ kia tình trạng ý thiếp bộ dáng, cũng thực nhìn Liễu Nhất Kiếm sắc mặt nhăn nhó. Mộc Phi nương nương, người như thế cách làm, nhưng có nghĩ qua vực chủ đại nhân cảm thụ. Liễu Nhất Kiếm trầm giọng nói ra, đinh đương, vừa mới nói xong, cái kia sau lưng 10 vị cường giả, đều là rút ra bội kiếm, hình khuyên tướng Vương Khai cùng Mộc Tam Nương, súng lại tại ở trung tâm, mặc dù cũng không có phóng thích đạo ý, nhưng Vương Khai vậy cảm giác đi ra, cái này 10 vị cường giả tu vi cảnh giới, đều tại thiên đế cấp độ, đồng thời, vị kia Liễu Nhất Kiếm tu vi, càng tại thiên hồi chi cảnh, hoàn toàn không kém gì Mộc Tam Nương, đồng dạng vì thiên hồi đỉnh phong cảnh, Liễu Nhất Kiếm. Chậc chậc, không sai, là cái tên rất hay, liền là người nhìn có chút tiện tiện cảm giác thôi, hoàn toàn không bằng bản thiếu gia như vậy phong lưu phóng khoáng. Phẩm hạnh đoan chính, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Liễu Nhất Kiếm lông mày dựng lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Vương Khai. Đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói. Nghe nói ngươi chính là Cửu Thiên Cung người. Ngươi đầy đều biết. Sợ sao? Cái kia liền lại đây quỳ xuống. Kêu lên bản thiếu gia chính là ba ba của ngươi. Bản thiếu gia hội bỏ qua cho ngươi. Vương Khai nhếch miệng. Có chút khinh thường cười lạnh nói. Nhưng mà. Một bên Mộc Tam Nương lại là đầy mặt đóng băng, không khỏi cúi đầu xuống, tướng ánh mắt nhìn về phía ngọc bài, ngược lại giơ chân lên, trực tiếp đem đạp vỡ nát. Khai thiếu, Tam Nương sớm cũng đã sớm nói đi, nữ nhân kia là không đáng tin cậy. Mộc Tam Nương ánh mắt tràn ngập tức giận cười lạnh nói. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có cảm thấy bất ngờ, Vân Hy Thánh Nữ cũng không có thực hiện hứa hẹn. Mà là tại biết được Trương Hồ tung tích về sau, liền đem sự tình, toàn bộ nói cho vị này Liễu Nhất Kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, vừa mới Vân Hy, khoảng cách Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, cũng không xa. Ha ha, Hoàn Nhi nha Hoàn Nhi, chỉ cho ngươi hãm hại nàng, lại không được nàng phản gián ngươi sao? Vương Khai tối hảo cảm cười lắc đầu nói ra, Mộc Tam Nương nghe vậy răng ngà lập tức khẽ cắn môi đỏ. Đối với cái này, lại là không có một chút phản bác ngôn từ. Xác thực, mình có ý muốn hại người. Vân Hy vậy đồng dạng có. Tướng người này bắt giữ, mang về vực chủ thành, từ vực chủ trừng trị. Về phần Mộc Phi nương nương ngươi, nếu là ngoan ngoãn bản thống lĩnh trở về gặp vực chủ, vậy hội miễn đi một phen thương thế. Liễu Nhất Kiếm từ tốn nói. Ông, vừa mới nói xong. Cái kia 10 vị đến từ vực chủ thành cường giả, chính là cùng nhau vận chuyển đạo ý bao trùm tại trên thân kiếm. Tả hữu giáp công công về phía Vương Khai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.